Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1708, chương 1709, tới từ địa ngục ác quỷ. Ôn Hồng nổi lên tất cả dũng khí, giấy rụa lấy xoay người ngồi dậy, sau đó thẳng quỳ rạp xuống đất, như hoa như ngọc dung nhan tuyệt mỹ phía trên. Sớm đã bởi vì kinh khủng mà dọa đến lệ rơi đầy mặt. Còn như hoa đào gặp mưa giống như điềm đạm đáng yêu. Hội trưởng tiên sinh, ta biết sai, cầu ngài xem ở ta chỉ là một giới nữ lưu phần phía trên. Tha ta đi, chỉ cần có thể tiêu trừ trên người của ta sinh đẻ mãnh. Ta nguyện ý vì ngài làm bất cứ chuyện gì. Ta sai. Trong miệng nơm nớp lo sợ cầu khẩn, Ôn Hồng dập đầu như dã tỏi, tùng tùng tiếng vang, theo nàng trơn bóng cái trán cùng cứng rắn mặt đất va chạm lúc truyền tới. Từ khi huyết tộc thần thông sau khi giác tỉnh, phách lối đến không ai bì nổi Ôn Hồng, chưa bao giờ nghĩ tới chính mình cũng có ngày lại hội rơi vào tình trạng như thế. Hiện tại nàng liền tự sát dũng khí đều không có. Chỉ cần sinh đẻ mãnh nguyền rủa, một ngày không giải trừ, cho dù nàng tự sát thân vong, như vậy nàng tàn lưu giữ ở cái thế giới này thần thức, cũng vẫn như cũ sẽ sinh ra một đời mới huyết tộc. Cái kia là phi thường khủng bố một việc, liền chết đều không được sống yên ổn. Đông đông đông, cái chán trùng điệp đụng đáy tiếng vang, giống dày đặc tiếng mưa rơi giống như... liên tục không ngừng vang lên. Rách rốt cục đi vào Ôn Hồng trước mặt, cư cao gần đánh giá Ôn Hồng, nhếch miệng lên một vệt lạnh lùng tàn nhẫn đường cong, một chân nâng lên dẫm đạp tại Ôn Hồng trắng tinh tế như mỡ đông giống như bóng loáng thon dài trên lưng, từng tấc đem Ôn Hồng dẫm đến trực tiếp nằm dạp trên mặt đất, từng ngụm hít sâu lấy. Ta vừa mới đã nói có thể trở thành sinh đẻ mãnh là người kiếp trước tu luyện phúc duyên, ngươi không cần phải cự tuyệt. Rách thanh âm lạnh lùng như xương lạnh, đủ để đem người trong nháy mắt đóng băng. Thượng đế không xử bạc với ngươi, ngươi để ý ứng tiếp thụ mệnh vận biếu tặng, cảm ơn thượng đế. Theo rách lời nói, từng câu nói ra, Ôn Hồng phía sau lưng trên da thịt dần dần hiện ra từng đạo nhìn thấy mà giật mình dấu đỏ. Nếu là tỉ mỉ quan sát lời nói, thì sẽ phát hiện, mỗi một đạo dấu đỏ đều là máu tươi ngưng tụ mà thành. Máu tươi có tụ càng nhiều, rất nhiều đem một tầng hơi mỏng da thịt no bạo xu thế. Loại này đau đớn, xa so với bứt rứt thấu xương, còn để Ôn Hồng khó có thể chịu đựng. Nhưng dưới loại tình huống này, nàng cũng chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng. Giờ phút này ngắn ngủi đau đớn, so sánh sau này sinh đẻ mãnh sinh sản tiểu lang nhân lúc thân thể vỡ vụn thành từng mảnh thống khổ, quả thực là tiểu vu gặp đại vu. 10 tháng hoài thai về sau, tại tiểu lang nhân xuất sinh quá trình bên trong, có mang sinh đẻ mãnh thân thể đem về một tấc vỡ vụn. Thẳng đến tiểu lang nhân theo thể nội bò ra ngoài, cùng thân thể nàng triệt để ngăn cách dinh dưỡng cung cấp quan hệ về sau, hóa thành toái phiến thân thể, lại hội một lần nữa tổ hợp, trở về hình dáng ban đầu. Loại thống khổ này, đem về vòng đi vòng lại, biết nàng sinh xong thể nội tất cả tiểu lang nhân, thân tử đạo tiêu về sau, mới có thể vẽ lên dấu chấm tròn. Hội trưởng tiên sinh, ta nguyện ý vì ngài làm trâu làm ngựa, nguyện ý vì ngài làm bất cứ chuyện gì. Hiện tại Ôn Hồng không chỉ có là thân thể đang run rẩy, ngay cả âm thanh cũng là run rẩy, tột đỉnh cảm giác sợ hãi để trước mắt nàng biến thành màu đen, bên tai ông ông tác hưởng, toàn bộ phía sau lưng giống như lọt vào vô số thanh tiểu đao luân phiên cắt chém, làm nàng da chóc thịt bong, máu thịt be bét. Rách lại không có nửa điểm thương hương tiếc ngọc cử động, mà chính là híp mắt. Không giống nhau, Ôn Hồng lời nói xong liền trực tiếp đánh gãy Ôn Hồng câu chuyện, ít lấy lời vô ích. Theo ta đi, chỉ là, lần này, rách lời nói cũng không nói xong, liền bị một đạo âm lãnh đạm mạc thanh âm đánh gãy. Thả nàng, bản tôn tha cho ngươi khỏi chết. Nếu không lời nói, bản thiếu diệt các ngươi huyết tộc tại Giang Thành cảnh nội sao huyệt. Bất luận là Ôn Hồng, vẫn là Jack đều là rất rõ ràng sững sờ một chút thần. Chẳng ai ngờ rằng cái này thời điểm, lại còn sẽ có bên thứ ba ẩn núp ở phụ cận đây. Hung ác nham hiểm lạnh lùng thanh âm, vẫn đang đếm ngoài trăm thước. Nhưng cái thanh âm này chủ nhân là ai? Ôn Hồng lại quá là rõ ràng, tức liền đối phương hóa thành cho, nàng cũng có thể nhận ra được. Ôn Hồng tuyệt vọng bất lực ánh mắt bên trong, lúc này cũng dâng lên một vệt không che giấu được ngọn lửa hy vọng. Rách cơ hồ là vô ý thức theo tiếng quay đầu nhìn lại. Rừng phong chỗ sâu 100 mét có hơn, một thân ảnh nhạt như khói xanh, ngự không mà đến. Trong khoảnh khắc liền đến 10 bước bên ngoài, một đôi cạn con mắt màu xám bên trong, lóe ra như địa ngục tối tăm túc sát quang mang. CMN tại không có đạt được Diệp Thiên hắn chỉ lệnh tình huống dưới. Aurelia rời đi Nam Sơn rừng phong về sau, hóa thành nhất thanh phong, vẫn như cũ tiềm phục tại Đỗ Lão Quỷ bên người, giám thị lấy Đỗ Lão Quỷ nhất cử nhất động. Máy bay trực thăng dừng ở Nam Sơn nơi chân núi một bụi cỏ trên trận. Đỗ Lão Quỷ vẫn như cũ lấy máy bay trực thăng trở về Hoàng Thiên Minh tổng bộ Lục Liễu Sơn Trang. Cái này thời điểm Aurelia cũng đồng dạng thân ở Lục Liễu Sơn Trang, mà lại ngay tại Đỗ Lão Quỷ trong thư phòng. Chỉ bất quá, nàng có thể thấy được Đỗ Lão Quỷ, mà Đỗ Lão Quỷ lại không nhìn thấy nàng. Nàng thân là huyết tộc người sói chính giữa tuyển chi nữ. 8 tuổi năm đó, thần thông ẩn thân thuật giác tỉnh, đi qua cái này đem gần 20 năm ma luyện, nàng ẩn thân thuật cơ hồ lấy đạt tới hoàn mỹ vô huyết cảnh giới. Trừ thế ngoại ẩn giả những cái kia cấp bậc đồ cổ lão yêu quái bên ngoài. Cái này mênh mông giữa trần thế, có thể xem thấu nàng tung tích người lác đác không có mấy. Trên thực tế, cho dù là Diệp Thiên Thiên nhãn thông, cũng vô pháp xem thấu Aurelia hành tung, chỉ có thể lấy thần thức cảm ứng Aurelia cụ thể phương vị. Đỗ Lão Quỷ vừa về tới thư phòng về sau, liền bắt đầu liệu thương tu luyện. Hoàng Thiên Minh mấy cái nhân vật cao tầng muốn hướng hắn báo cáo sự kiện trọng đại, hắn cũng cự không thấy mặt. Aurelia có chút nhàm chán bắt chéo hai chân, ngồi tại một cái ghế phía trên, hai tay trụ tại trên đầu gối, kéo lấy tay mắt cái cằm, như nước biển giống như con mắt xanh thẳm, nhấp nháy nháy lên. Đỗ Lão Quỷ bên này không có cái gì động tĩnh, trong óc nàng muốn thì là Diệp Thiên đến tột cùng là đang vì ai gánh tội thay. Dọc theo con đường này, nàng đều đang tự hỏi vấn đề này, nhưng thủy chung không chiếm được đáp án. Đang lúc Aurelia muốn rời khỏi thư phòng, đi ra bên ngoài hít thở không khí lúc, cửa thư phòng đột nhiên mở ra, một đầu cao gầy thon dài, đường cong uyển chuyển bóng người, cường thế bá đạo đi vào trong phòng, thẳng đến ngồi xếp bằng, nhập định chữa thương Đỗ Lão Quỷ bên này mà đến. CMN Nam Sơn rừng phong bên trong, Ôn Minh khô gầy như que củi thân hình, lơ lửng tại cách đất ba thước trong hư không, đứng tại rách 10 bước bên ngoài, hai tay vây quanh ở trước ngực, chỉ có một đôi mắt, giống là tới từ địa ngục ác quỷ giống như, lạnh lùng khóa chặt tại rách trên mặt, từng đạo thịt mắt có thể thấy được tối tăm khí tức, từ trên người Ôn Minh lơ lửng mà ra. Quanh quẩn tại hắn trên dưới quanh người, ngưng tụ không tan, còn như thực chất, càng đem cả người hắn làm nổi đến còn giống như là ác quỷ âm u đáng sợ. Trên mặt bầy biện ra màu xám trắng, thì liền lộ trong không khí màu da, cũng là màu xám trắng, mơ hồ có thể thấy được thanh sắc mạch máu, tại dưới làn da giống như rắn độc nhúc nhích vặn vẹo lên thân thể. Ngươi là ai? Tại nhìn thấy Ôn Minh hiện thân trong chốc lát, Jack cũng không khỏi cảm thấy một trận khủng hoảng. Tuy nhiên hắn thân là Giang Thành cảnh nội huyết tộc người sói công hội phó hội trưởng. Đối Giang Thành thế lực khắp nơi đều có giải, nhưng duy chỉ có không biết Ôn Minh bộ mặt thật sự. Trước lúc này, chỉ là nghe nói qua Ôn Môn, Ôn Minh tên, Ôn Minh dưới chân chảy ra hai đoàn lớn nhỏ cỡ nắm tay hắc vụ. Vũ khí vừa tiếp xúc với không khí, thoáng chốc hóa thành hai đóa hắc liên, chống đỡ lấy Ôn Minh trọng lượng, chỉ bằng ngươi loại này lông trắng quỷ tử, còn chưa đủ tư cách biết bản tôn danh hào. Ôn Minh ngửa mặt lên, một cỗ khí ngạo nghễ phóng thích mà ra, làm cho người nhịn không được muốn tại chỗ đối với hắn làm ra quỳ bái đại lễ. Đón đến, lại phát ra hai cái càng thêm ngắn gọn ngắn ngủi thanh âm. Thế mà lần này, lại trực tiếp làm cho rách hai đầu gối mềm nhũn, kém chút ngồi liệt trên mặt đất. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.